Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1037. Oliver, cung binh lựa chọn trên đường nhìn như không có bất kỳ cái gì quái vật. Sau lưng hỏa diễm nộ long cùng một loại ngân long nô dịch theo tới. Chạy nhanh bên trong cung binh cũng là nhìn bốn phía. Trong thành này hoàn toàn thì là nhân loại ở lại thành trì hoàn cảnh. Đây đã từng là một cái nhân loại thành lập phồn hoa đế quốc. Mà lúc này tiếng giống giận dữ truyền đến. Bắt hắn lại, hắn nhiễu loạn Oliver đại nhân. Băng lãnh hàn ý truyền đến. Cung binh nhìn về phía bên trái. Chỗ đó một cái thân thể bị thật dày băng giáp bao khỏa quái vật chạy tới. Đó là 293 cấp băng diễm chiến long. Cùng vừa mới hỏa diễm chiến long chỉ có kém một chữ. Đẳng cấp cũng chỉ kém nhất kích. Hai con quái vật khí tức đồng dạng cường đại. Cung binh biết đẳng cấp này mang ý nghĩa đổi lại người chơi tới nói đã thuộc về nửa bước thần vương. Cảnh giới quái vật, cung binh không có chiến đấu tiếp ý tứ. Trong ánh mắt nơi xa lại có mấy cái con quái vật xông lại. Cung binh lắc đầu, hắn chỉ có dựa vào lấy mộ quang kỹ năng cường đại chuyển vị đi hoàn thành né tránh. Dù sao những quái vật này tốc độ quá nhanh, cung binh một chút dừng lại ý tứ đều không có. Trời mới biết còn có bao nhiêu quái vật chưa từng xuất hiện. Theo cung binh chẳng có mục đích chạy, càng ngày càng nhiều long tộc quái vật xuất hiện, nhưng là những quái vật này đều là chân thật long tộc. Cung binh biết trong thành này quái vật cần phải mới là long tộc. Bên ngoài thủ vệ là bắt tới nhân loại. Suy tư ở giữa nơi xa xuất hiện lộng lẫy quang mang. Cung binh tập trung nhìn vào. Nơi đó là một tòa tháp cao. Một tòa ngân sắc tháp cao. Ngân sắc chiến long chi thần. Cung binh nghĩ đến cái tên đó. Chẳng lẽ ở nơi đó sao? Một bên đào vong một bên lần nữa nhìn xem trong tay tọa độ. Cung binh gật gật đầu. Xem ra ngay ở chỗ này. Có điều. Cung binh hướng về cái kia ngân sắc tháp cao chạy tới. Nhưng lúc này hắn cũng có được nghi hoặc. Dù sao tọa độ kia quá mức kỹ càng. Lúc trước Lâm Phong giao cho hắn thời điểm nói là miêu thần cấp cho. Cái kia thời điểm cung binh còn tưởng rằng là nói đùa. Nhưng bây giờ tựa hồ xác thực như thế, không có thời gian dài thăm dò căn bản không có nhiều như vậy kỹ càng tọa độ. Lâm Phong cùng hắn cùng một chỗ tại thần vẫn đại thế giới căn bản không có thời gian đi thăm dò. Nhưng ngược lại suy nghĩ một chút vẫn là kỳ quái, dù sao liền xem như miêu thần phát hiện, cái kia cái này đến cường hãn cỡ nào thực lực mới có thể tìm được nhiều như vậy tọa độ. Không có khả năng mỗi lần thăm dò đều có thu hoạch a. Khác không nói liền nói nơi này. Lúc này thì liền cung binh trình hắn ở chỗ này đều xem như bước đi liên tục khó khăn chớ nói chi là. Người khác, thượng vị thần ở chỗ này đều là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, hàng, có lẽ chỉ có nửa bước thần vương mới có thể miễn cưỡng đặt chân. Theo cung binh tiếp cận ngân sắc tháp cao. Lúc này phía sau hắn đột nhiên áp lực giảm nhiều, bởi vì cái kia mấy chục cái ngân long nô dịch đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ. Sau đó những quái vật này chậm rãi lui lại rất nhanh biến mất. Mà theo cung binh đứng ở cái kia ngân sắc tháp cao phía dưới thời điểm, trước mắt truyền tống trận quang mang lấp lóe, nhưng lúc này một con kia chỉ long hình lĩnh chủ cũng là dừng lại. Bọn họ kinh khủng nhìn phía xa cung binh sau đó lùi lại mấy bước. Rất nhanh bọn họ cũng biến mất. Như thế e ngại sao? Cung binh có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn vừa mới thậm chí đều đang nghĩ chính mình tiến vào truyền tống trận những quái vật này có thể. Hay không còn theo. Nhưng bây giờ rất rõ ràng đây là dư thừa. Một chân tiến vào truyền tống trận về sau. Trước mắt hết thảy rộng mở trong sáng. Đây là một chỗ to lớn hang động thế giới. Căn bản không phải trong tưởng tượng trong tháp tràng cảnh. Cái này cùng bên ngoài tháp cao vẻ ngoài hoàn toàn không hợp nhau. mà lúc này một loại khiến người ta run sợ ba động cũng là truyền đến. Cung binh tới gần một chỗ vách tường cẩn thận rời động. Thế mà căn bản không có đi ra mấy bước về sau. Nơi xa một đạo to lớn bóng người màu bạc xuất hiện. Lại là không cẩn thận xâm nhập nơi này tiểu gia hỏa sao? Theo một thanh âm truyền đến, tại cung binh thậm chí còn không có thấy rõ ràng tình huống dưới. Cái kia bóng người màu bạc xuất hiện tại cung binh trước mặt. 3. Cấp 350. Cung binh hoàn toàn lăng tại nguyên chỗ. Trước mắt trung niên nam tử có cấp 350 đáng sợ đẳng cấp. Điều này có ý vị gì hắn căn bản không nghĩ ra được. Cấp 300 cũng là thần vương. Cái kia cấp 350. Chẳng lẽ là cái gọi là nửa bước thần hoàng, thậm chí là thần hoàng sao? Thần hoàng cấp Mesolis hắn gặp qua. Trong cảm giác vẫn là Mesolis càng mạnh hơn một chút. Nhưng lúc này không phải so sánh thời điểm. Cung binh kinh ngạc nhìn trước mắt Oliver. Cái danh xưng này ngân sắc chiến long chi thần quái vật đáng sợ lúc này cũng đang nhìn hắn. Trên dưới dò xét một phen về sau. Oliver lắc đầu, kinh ngạc đến ngây người vật nhỏ. Chơi không vui. Hệ thống, con quái vật này tựa hồ cùng long tộc nguyền rủa có quan hệ. Hệ thống, long tộc nguyền rủa không cách nào may mắn thoát khỏi. Vừa dứt lời, Oliver liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ kia căn bản không có người thấy rõ, mà cung binh cũng là đặt mông ngồi dưới đất. Oliver thương người ta cảm giác áp bách quá mạnh, mạnh đến hắn thật dọa sợ. Ở chỗ này có thể không nên chạy loạn. Oliver thân thể biến mất, thanh âm hắn cái này mới vừa vặn truyền đến. Nếu bị vật kia hấp thu lời nói, không ai có thể cứu được ngươi, ta cũng không được. Cung binh nhíu nhíu mày, sầu lo đồng thời hắn cũng là hưng phấn lên. Dù sao cái này cũng xác thực cùng long tộc nguyền rủa thần trang có quan hệ. Thậm chí nói con quái vật này so sánh đặc thù, bởi vì nhiều một đầu hắn xem không hiểu nhắc nhở. Nhưng theo Oliver lời nói bên trong đến xem, vật kia là cái gì hắn không biết, nhưng là liền Oliver đều nói hắn không cách nào cứu vãn. Đây có phải hay không mang ý nghĩa nơi này còn có mạnh mẽ hơn hắn tồn tại đâu? Cung binh không biết, hắn dứt khoát cùng vừa mới một dạng dựa vào vách tường một chút xíu chuyển lên. Không có quái vật, vài phút về sau. Cung binh tại cái này trong nham động cũng đã xê dịch tốt một khoảng cách. Nhưng là đi qua hai cái phân nhánh miệng về sau. Ở chỗ này cung binh vẫn là một con quái vật không nhìn thấy. Vừa mới Oliver biến mất địa phương. Cung binh nghĩ lại hắn có lẽ cái kia theo Oliver. Coi như bị đánh giết cũng không có gì. Hiện tại đã xác định con quái vật này cũng là cùng long thần nguyền rủa sáo trang có quan hệ. Như vậy thì tính toán chênh lệch lại lớn, hắn cũng muốn thử một lần. Nghĩ tới đây, cung binh hướng thẳng đến Oliver biến mất phương hướng di động đi qua. Đây là cái gì? Thì tại di động quá trình bên trong, mặc dù không có quái vật nhưng là cung binh lại cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực. Tựa hồ là cái gì tại dụ hoặc hắn hướng chỗ đó di động đồng dạng. Cung binh chính suy tư. Đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên ngáp một cái, ngủ ngon lâu, ngoặc kép, cung binh nhìn lấy đầu vai vật nhỏ hỏi, tiểu xấu hùng, cảm giác được cái gì không? Tiểu xấu hùng ngáp gật gật đầu, tựa hồ có một cỗ không thua tại bản nguyên chi lực lượng tại phụ cận. Làm sao, đây là ngươi muốn tặng cho ta lễ vật sao? Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Cung binh có chút cưng chiều dùng đầu hơi hơi chạm thử tiểu xấu hùng. Đi thôi, theo cung binh cùng tiểu xấu hùng chậm rãi tiến lên. Tại hắn sau lưng cách đó không xa. Chỗ đó một bóng người xuất hiện. Nàng nhìn phía xa cung binh một chút do dự. Cuối cùng vẫn theo tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.